Vô địch thiên hạ, chương 1994, tiến giới Tổ Sơn biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1981, tiến giới Tổ Sơn biện pháp. Nhìn xem đế viện chạy tứ tán học sinh, Long Giới Chi từ Ngao Bình trần chờ một chút, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long bay tới. Sắc mặt hắn phức tạp nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hắn thực lực cùng Khải Lý, Bố Ni Tư không sai biệt nhiều, có lẽ mạnh hơn một điểm, nhưng là cũng mạnh không đến đi đâu. Hoàng Tiểu Long một quyền một cước tùy tiện đem Khải Lý, Bố Ni Tư mấy người giải quyết, đây chẳng phải là mang ý nghĩa, Hoàng Tiểu Long muốn thu thập hắn, cũng chỉ là một cước một quyền vấn đề. Nhìn cái gì, trên mặt ta không có hoa, Hoàng Tiểu Long nửa cười giỡn nói, Long Giới Chi từ Ngao Bình cười một tiếng, người trên mặt nếu là có hoa ta chắc chắn sẽ không nhìn. Hai người đều cười, đến ta cái kia ngồi một chút, Long Giới Chi từ Ngao Bình chủ động mời Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cũng không có trì hoãn. Tốt, ta có rượu ngon. Đi vào Long Giới Chi Tử Sơn Phong cung điện sau khi ngồi xuống, Hoàng Tiểu Long lấy hai bình âm dương tương cách tửu đi ra. Âm dương tương cách tửu, Long Giới Chi Tử Ngao Bình có chút nho nhỏ giật mình. Ngươi là thế nào lấy được? Cái này âm dương tương cách tửu, vạn giới nổi tiếng, nhưng là âm dương tửu lâu chỉ thiết lập tại địa ngục tam giới, cho nên ngoại giới người rất khó làm cho đến, liền ngay cả hắn cái này Long Giới Chi Tử Ngao Bình cũng rất ít có cơ hội uống đến. Hoàng Tiểu Long cười nói. Ta có rất nhiều, đảm bảo hai ta có thể uống trọn vẹn. Đem rượu bình nắp bình mở ra, mùi rượu bốn phía. Hai người đụng một cái. Thực lực ngươi đích thật là vượt qua ta tưởng tượng. Long Giới Chi từ Ngao Bình một mặt than thở mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ta thừa nhận ngươi có cùng Quang Minh Chi từ Đôn Hạo một trận chiến thực lực. Nói đến đây, lắc đầu. Bất quá thực lực của ngươi, phải cùng Quang Minh Chi từ Đôn Hạo tại sàn sàn với nhau, nhiều nhất có thể đánh cái ngang tay, muốn 10 chiêu đánh bại Đôn Hạo, hay là không có khả năng. Bất quá coi như trước mắt cái này áo lý có thể cùng Quang Minh Chi từ Đôn Hạo đánh cái ngang tay, cũng là kinh hãi thế nhân, phải biết mấy năm này, cho tới bây giờ không có người nào có thể chống nổi Quang Minh Chi từ Đôn Hạo 10 chiêu. Mà lại cái này áo lý mới đại đế nhị giai sơ kỳ, Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo là đại đế tứ giai sơ kỳ, đây chẳng phải là nói cái này áo lý thiên phú so Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo còn kinh khủng. Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo thiên phú đổi sát năm đó Quang Minh giới tổ, thậm chí so năm đó Quang Minh giới tổ còn mạnh hơn, hiện tại cái này áo lý thiên phú còn mạnh hơn Đôn Hạo mà nói, vậy liền quá kinh khủng. Hoàng Tiểu Long vô tình cười nói, đoán chừng này lại Đôn Hạo đã biết Khải Lý mấy người sự tình. Long Giới Chi từ Ngao Bình cười nói, sắc mặt hắn khẳng định rất khó coi, nói không chừng sẽ tức giận đến quẳng cái bàn. Hoàn toàn chính xác lúc này, Bái Nguyệt Thần Thành toàn nào đó xa hoa phủ đệ bên trong, Quang Minh Chi từ Đôn Hạo nghe được Hỏa Giới Chi từ Lâm Thiên Thụy bẩm báo về sau, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, lại âm lại lạnh vừa giận. Người nói cái gì, Khải Lý bị cái kia áo lý một quyền thu thập. Trong lòng của hắn khó nén chấn kinh. Khải Lý thân là đế viện chí tôn chi vương đệ tử, chiến lực của hắn là rõ ràng. Bị một quyền thu thập đây chẳng phải là nói cái này áo lý. Hỏa Giới Chi Tử Lâm Thiên Thụy sắc mặt nghiêm túc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, lúc ấy đế viện mấy trăm học sinh đều tận mắt nhìn thấy cái này áo lý chiến lực cực kỳ kinh người, liền ngay cả Bố Ni Tư cũng bị hắn một cước đá bay, chiến lực của hắn chỉ sợ đã. Nói đến đây, hắn ngừng lại. Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo hai mắt lóe ra ánh sáng âm lãnh, toàn thân quang minh một vòng lại một vòng hiển hiện. Cái này áo lý thật chỉ là đại đế nhị giai sơ kỳ. Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo đột nhiên hỏi, hắn vẫn còn có chút không tin cái này áo lý thật chỉ là đại đế nhị giai sơ kỳ. Hỏa Giới Chi Tử Lâm Thiên Thụy gật đầu, đích thật là đại đế nhị giai sơ kỳ, lúc ấy là Khắc Lạp Đức lão sư xác minh, sẽ không có sai. Lâm Thiên Thụy đáy lòng rung động hãi nhiên, cái này áo lý mới đại đế nhị giai sơ kỳ, liền có chiến lực như vậy, nếu như chờ hắn đột phá đến đại đế tứ giai cái kia. Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo giữ im lặng, huynh trưởng, nếu không, chúng ta âm thầm phái người giết cái này áo lý. Hỏa Giới Chi Tử Lâm Thiên Thụy trầm ngâm nói, cái này áo lý kiệt ngạo bất tuân, không làm chúng ta sử dụng, mà lại hiện tại là công khai khiêu chiến huynh trưởng, người như vậy, không thể để cho hắn trưởng thành tiếp. Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo lắc đầu. Việc này đằng sau, cái này áo lý thiên phú khẳng định sẽ kinh động Bách Huy bốn vị lão đầu tử, bọn hắn mặc dù cùng ta cũng sư cũng đồ, tình cảm rất sâu, sẽ thiên vị tại ta, nhưng là cũng không có khả năng đồng ý ta ám sát cái kia áo lý, trừ phi cái này áo lý có thể rời đi Bái Nguyệt Thần Thành. Hỏa Giới Chi Tử Lâm Thiên Thụy nhướng mày. Vậy chúng ta nghĩ biện pháp, để cái này áo lý rời đi Bái Nguyệt Thần Thành. Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo nói. cái này áo lý, hắn biết rời đi Bái Nguyệt Thư Thành sẽ nguy hiểm, cho nên hắn không có khả năng mình rời đi, hắn là đế viện chí tôn chi vương học sinh, đế viện cũng không thể an bài cho hắn nhiệm vụ, bất quá. Bất quá cái gì? Lâm Thiên Thụy hỏi, Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo hai mắt sát ý lóe lên. Bất quá, hắn cùng Ngao Bình đổ ước, muốn trong vòng 10 chiêu đánh bại ta, chờ hắn đến lúc đó lên lôi đài, ta sẽ tự mình giải quyết hắn, chờ hắn lên lôi đài, ai cũng cứu không được hắn. Cái này áo lý triển lộ chiến lực mặc dù kinh người, nhưng là, hắn hay là hoàn toàn chắc chắn đem hắn giết chết. Hắn có mấy cái ép ngọn nguồn thủ đoạn một mực không có tại mọi người triển lộ qua, ngay cả phụ thân hắn Đôn Ai cũng không biết hắn mấy cái này ép ngọn nguồn thủ đoạn, chỉ cần đến lúc đó trên lôi đài, hắn thi triển mấy cái này ép ngọn nguồn thủ đoạn, cái này áo lý hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Thiên Thụy trần chờ, huynh trưởng thật sự có nắm chắc đến lúc đó trên lôi đài có thể tự mình giết hắn. Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo đột nhiên nhìn lại, hai mắt như đao, Lâm Thiên Thụy sợ hãi trong lòng, trên mặt gạt ra dáng tươi cười. Là ta quá lo lắng, lấy huynh trưởng thiên phú và thực lực muốn giết cái này áo lý, đó là dư xài. Đế viện không gian chỗ sâu cự phong cung điện khổng lồ bên trong, Bách Huy bốn người ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, trên mặt đều giật mình cực kỳ, vừa rồi bốn người đã nhận được đế viện chấp giáo lão sư tín phù bẩm báo tín phù bên trong, nói rõ chi tiết khải lý, bố ni tư bốn người liên thủ tìm cái kia áo lý phiền phức ngược lại bị cái kia áo lý một quyền một cước thu thập sạch sẽ quá trình. Bốn người nhìn nhau, lại là nhất thời không ai mở miệng. Cái này áo lý thật đúng là để cho người ta kinh hỉ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Huy ngữ khí phức tạp cười nói, lấy hắn hiện tại chiến lực đến xem, thiên phú chỉ sợ muốn vượt qua Đôn Hạo. Hừ, lão giả gầy tân cách lạnh giọng hừ một cái, vượt qua Đôn Hạo thì như thế nào? Cái này áo lý cuồng vọng vô biên, không coi ai ra gì, về sau trưởng thành chỉ sợ ngược lại sẽ đối với học viện bất lợi, tựa như năm đó Hắc Ám Chi Vương. Năm đó Hắc Ám Chi Vương cũng tại đế viện dạo qua, là đế viện sớm nhất một nhóm học sinh, về sau khi tốt nghiệp, Hắc Ám Chi Vương nhập ma, vì tu luyện ma công, tru diệt không ít đế viện học sinh, lúc ấy Hắc Ám Chi Vương đối với đế viện tạo thành sự đả kích không nhỏ. Năm đó Tân Cách cùng Hắc Ám Chi Vương là cùng phê học sinh, thiếu chút nữa chết trong tay Hắc Ám Chi Vương. Đôi mắt nhỏ lão giả ban khắc gật đầu. Tân Cách huynh nói không sai, cái này áo lý, nói không chừng sẽ trở thành cái thứ hai Hắc Ám Chi Vương. Bách Huy trầm ngâm nói, hiện tại còn nói còn quá sớm, chúng ta trước đối với cái này áo lý quan sát một đoạn thời gian làm định luận lại không muộn. Mập mạp một điểm Bái Lạc nói, Bách Huy huynh nói đúng lắm, một đêm trôi qua, Hoàng Tiểu Long cùng Long Giới Chi Từ Ngao Bình bên cạnh hai người bày đầy bình rượu, hai người một đêm tâm tình, không nói chuyện không nói, cùng chung chí hướng, Long Giới Chi Từ Ngao Bình kiến thức rất rộng, để Hoàng Tiểu Long mở không ít tầm mắt. Sau đó, Hoàng Tiểu Long hai người nói tới năm đó Quang Minh Giới Tổ, nói tới Giới Tổ Sơn, khi Hoàng Tiểu Long nói đến muốn tiến vào Giới Tổ Sơn lúc, Long Giới Chi Từ Ngao Bình kinh ngạc tiếp theo nói. Kỳ thật huynh đệ muốn tiến Giới Tổ Sơn, cũng không phải là không có cách nào. Số từ, 1969, cách chương.